2414. Lấy thất dạ chuyện thiên hạ không phải người có thể làm chủ. Lúc này Khê Trúc Tiên lạnh lùng với hắn, Lý Thất Dạ đưa ra điều kiện hắn không chịu được. Nếu bảo hắn tự sát hắn còn có thể đáp ứng, dù sao đôi thế này đổi với Bình Yên Tổ Lục. Nhưng nếu nói bảo Tổ Lục buông tha tổ địa, bọn họ chẳng khác diệt tộc. Người có ý nói Tổ Lục các người không thể công phá đúng không? Lý Thất Dạ cười rộ nói ra, ta biết rõ trong lòng ngươi còn có may mắn, tự nhận có ba gốc thụ tổ thủ hộ, ta không thể làm gì ngươi. Không chỉ có người may mắn này, ngay cả thần Mộng Tiên Ám Hắc Tổ Vương cũng có may mắn như vậy. Lý Thất Dạ, người thật cường đại, nhưng không nên quên ngươi còn không phải tiên đế. Khi Trúc Tiên trầm giọng, nếu nói ngươi nguyện ý buông tha Tổ Lục chúng ta, ta có thể đáp ứng, điều kiện khác không được quá phận. Ta không phải tới bàn điều kiện với ngươi. Lý Thất Dạ cười nói, hôm nay ta cho các người lựa chọn, để các người thấy ta dùng thủ đoạn gì diệt các người. Đã vậy chúng ta chiến tới cùng. Song Nết Chi Tử cười nhìn đám Ám Hắc Tổ Vương, ta không tin hắn có thể phá ba gốc tổ thụ phòng ngự. Song Nết Chi Tử ngay từ đầu đã tử chiến tới cùng, đương nhiên hy vọng đám Ám Hắc Tổ Vương chiến đến cùng. Đối với Song Nết Chi Tử, họ liên thủ lưng tựa Tổ Lục là không chừng có cơ hội. Đúng, Trúc Tiên huynh có ba gốc tổ thụ thủ hộ, hoặc đây là thời điểm chúng ta chạm lấy Thất Dạ. Cuối cùng thần Mộng Thiên cắn răng quyết định chắc chắn, hoặc đã không làm hoặc làm tiếp tục chiến đấu. Bất kể thần Mộng Thiên Ám Hắc Tổ Vương, họ không tiếp nhận điều kiện lấy Thất Dạ nếu thấy họ lựa chọn chiến đến cùng. Nếu nói Tổ Lục là chiến trường, sau lưng có ba gốc tổ thụ làm chỗ dựa, không chừng họ có cơ hội lật bàn, dù cơ hội này nhỏ ít ra còn có hy vọng. Khi Trúc Tiên từ đầu do sự, dù sao đây là chiến trường trên Tổ Lục, hắn không có lựa chọn khác. Lấy Thất Dạ chỉ có thể trách người hùng hổ dọa người. Cuối cùng Khê Trúc Tiên cắn răng, nếu người muốn chiến chúng ta phụng bồi tới cùng, Tổ Lục tới bây giờ cũng không phải là kẻ sợ phiền phức, các bạn đến người tiến cùng chúng ta đi. Sau khi nói xong, đám Khê Trúc Tiên thần Mộng Tiên đều biến mất, hoàn toàn lèn vào Tổ Lục chờ Lý Thất Dạ giết vào, muốn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Lý Thất Dạ thật có thể đánh tan Tổ Lục sao? Thế cảnh này có người thì thào nói. Dù như hiện tại nhiều tu sĩ trong thiên linh giới tin tưởng 10 phần vào Lý Thất Dạ, dù sao Tổ Lục có danh xưng tiên đế không thể công phá, nhưng đám người thần Mộng Thiên lựa chọn chiến đến cùng. Lăng Vong Vân đứng một bên chờ Lý Thất Dạ xử trí, không nói gì chỉ lắc đầu. Vừa rồi đánh một trận với Lý Thất Dạ, hắn hiểu rõ Lý Thất Dạ là người không chiến tranh, nếu không nắm chắc đã dám khai chiến, hắn có nắm chắc. Lúc này Lý Thất Dạ cười to bước vào Tổ Lục. Nhìn Lý Thất Dạ bước vào Tổ Lục, tâm mọi người chấn động không nhẹ, vô số tu sĩ cường giả khẩn trương. Hiện tại mọi người khẩn trương cũng không phải khẩn trương vì Lý Thất Dạ, mà khẩn trương vì Tổ Lục. Tới nay Tổ Lục được xưng là tiên đế không thể công phá. Hiện tại Lý Thất Dạ bước vào, mọi người cảm thấy trong tối tăm, Lý Thất Dạ nhất định có thể công phá Tổ Lục. Về phần tại sao Lý Thất Dạ tin tưởng như vậy, mọi người không rõ. Oanh oanh oanh, từng tiếng nuôi minh vang. Lúc này Tổ Lục không ngừng sinh ra từng tầng phòng ngự. Thời điểm từng tầng phòng ngự sinh ra hào quang chói mắt thập phần sáng ngời, thời điểm phòng ngự của Tổ Lục mở ra tới tận cùng, đại pháp tắc quay cuồng giống thác nước, thụ tổ phủ văn mênh mông như biển bao phủ Tổ Lục, thủ hộ cả Tổ Lục. Tiểu thuật mà thôi còn chưa đủ thanh đạo, đối mặt từng tầng phòng ngự của Tổ Lục bao vây, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, 13 mệnh cung lập tức kim quang đại phóng chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lúc này khí lực Lý Thất Dạ bộc phát, vô cấu thể và chấn ngục thần thể bộc phát, dưới vô cấu bao phủ, pháp tắc lẩn tránh, tất cả lực lượng mà chấn ngục thần thể có thể áp xúc. Từng nghĩ một chút, tất cả lực lượng và pháp tắc của Tổ Lục bị Lý Thất Dạ lẩn tránh, mà chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ áp bức, tất cả kết quả có thể nghĩ. Phanh phanh phanh, từng tiếng nứt vỡ vàng, nghe mắt Tổ Lục không ngừng sinh ra từng tầng phòng ngự, mặt đất dưới chân Lý Thất Dạ không ngừng phòng ngự, Lý Thất Dạ đủ sức nghiền ép mọi thứ. Oanh oanh oanh, thiên địa sáng ngời, cả Tổ Lục liều là lay động. Lúc này từng ngọn núi xung quanh Tổ Lục bị Lý Thất Dạ chấn áp nát bấy. Khoảng thời gian ngắn, từng ngọn núi sụp đổ giống thần điện vỡ tan. Từng tiếng ông ông ông vang. Cho dù bây giờ rất nhiều nơi trong Tổ Lục từng tòa thần điện bao phủ, pháp tắc hiện muốn thủ hộ từng tấc thổ địa của mình, nhưng không thể chấn áp tranh giành với Lý Thất Dạ. Khoảng thời gian ngắn, lực lượng hủy diệt nghiền áp pháp tắc toàn bộ Tổ Lục chật vật. Lý Thất Dạ thật hung hăng, rốt cuộc đám Khê Trúc Tiên Ám Hắc Tổ Vương không ngồi không yên, điên cuồng hét, Tổ Lục không tiếc bất cứ giá nào khởi động tuyệt thế đại trận tổ tiên lưu lại, Thời điểm này, khi trúc kiên ám hắc tổ vương, song đế trị tử, thần mộng thiên bốn người bất chấp giá, khởi động đại trận tuyệt thế. Bất kể là ám hắc tổ vương hay đám thần mộng thiên lòng họ rõ, nếu tổ lục không có ngăn được Lý Tất Dạ, vậy cổ linh nguyên thần mộng thiên phải gặp tai ương ngập đầu. Ông một tiếng vang, lúc này ba phương vị xung quanh tổ lục hiện thân ảnh to lớn. Ba thân ảnh to lớn xuất hiện bộc phát khí tức vô song. Thụ tổ, thấy thời điểm ba thân ảnh to lớn hiện ra, nhiều người quát to một tiếng. Long co một thân ảnh cao ngạo giơ thần kiếm lên cao. Thời điểm thần kiếm nó chỉ thẳng trời, lập tức hình thành kiếm vực. Hàng tỷ thần kiếm xuất hiện trong không trung tổ lục, giống như thời điểm thần kiếm chém xuống có thể tiêu diệt hàng tỷ sinh linh. Chương 2415, thiên diệt chính là thiên diệt. Oanh một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh cao ngạo hùng vĩ khác đứng giữa thiên địa, ra tay kết thành ấn quyết như núi, nhắm mắt toàn bộ thiên đình giới hóa thành ngọn núi. Nó bị thân ảnh to cao ngất ôm vào ngực. Thử nghĩ một chút, thời điểm ấn quyết nện xuống, dù là thiên đình giới cũng phải chấn động, mặc kệ ngươi tồn tại thế nào, chắc chắn bị ấn quyết này nghiền áp thành thịt nát. Keng một tiếng chuông vang vọng cửu thiên thập địa. Lúc này thân ảnh to lớn các cầm chuông, cái chuông của nó bao phủ Lý Tất Dạ. Lúc cái chuông khổng lồ này lăng không bao phủ xung quanh, thôn vệ tất cả vạn vật thế gian, dường như dưới cái chuông khổng lồ thôn vệ tất cả, dường như không có lực lượng gì thoát khỏi. Một khi bị hút vào chuông lớn có khả năng bị luyện hóa. Tam tuyệt trận do ba cái thụ tổ tổ lục lưu lại, lúc thúc giục tuyệt thế đại trận tới cực hạn, ba thụ tổ là hiện hóa. Dưới uy lực tuyệt thế của đại trận, ba tôn thụ tổ xuất hiện. Ba tôn thụ tổ xuất hiện lập tức tiến đến chém giết Lý Tất Dạ. Ba lực lượng đáng sợ kia có thể càn quét cửu thiên thập địa, bất luận sinh linh gì cảm ứng cũng được run rẩy tâm thần, không có lực phản kháng. Tới tốt, Lý Tất Dạ cười lớn một tiếng, nói xong ấn quyết giáng xuống. Oanh một tiếng vang, một kích ngang trời, 3000 thế giới lay động dữ dội, chỉ thấy vô số âm dương ngư phóng thẳng lên trời, hàng tỷ âm dương ngư hóa thành hình thái âm dương. Hình thái âm dương nguy nga sừng sững tuần hoàn muôn đời, lập tức ngăn cản ba kích của ba thân ảnh cao lớn. Phanh một tiếng, một kích này có thể ngăn cản một kích ba thân ảnh, một kích dung chuyển toàn bộ thiên linh giới, lập tức sinh ra sóng lớn cao tỷ trượng. Tập giới âm dương ngư thành là một kích trung cực của âm dương luyện tiên kính, cũng là phòng ngự trung cực. Lòng còn lòng còn lòng còn, hàng tỷ thần kiếm bạo phát, keng keng tiếng chuông cổ vang. Phanh, ấn quyết chỉ nháy mắt, ba thân ảnh cao ngạo do tuyệt thế đại trận kia thúc giục phát ra muốn đánh tàn thập giới âm dương ngư thành. Thiên diệt sao? Cảm nhận uy lực thập giới âm dương ngư thành, vô số cường giả kêu. Ông một tiếng vang, thời điểm ba tuyệt thế đại trận chấn động dữ dội, thiên diệt hàng lâm, từng tiếng gào thét ngầm ngà, tiếng hót các loại âm thanh vang vọng cửu thiên thập địa. Thần côn tiên kình, thiên nhà quỷ hoàng, xa hình, chín thân ảnh chí tôn xuất hiện, lập tức chiến thần tú tiên cầm hàng lâm dáng thế. Chớp mắt, khí tức bao phủ khủng bố toàn bộ cửu thiên thập địa, dưới khí tức màn hoàng tất cả chìm cá nhảy lên gào thét phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Oanh một tiếng vang, chín đại chí tôn đánh giết tới, lập tức chấn áp ba đại tuyệt thế trận. Trước uy lực như thế cả tổ lục đều không có ý nghĩa, chẳng khác chiếc thuyền lá nhỏ trong mưa gió. Chín đại chí tôn một kích tối trung cực của tiên đế chân khí, thần thú hàng lâm chính là thiên diệt. Một hít ra hai lần thiên diệt, thấy Lý Tất Dạ dùng thời gian hô hấp đánh ra hai cái thiên diệt, cảnh này làm người ta trợn mắt há mồm, mọi người không biết nói thế nào cho phải. Cho dù là tồn tại vô địch cũng hoảng sợ thất sắc. Với cường giả khắp thiên hạ, quản chế tồn tại cổ xưa vô địch, dù trong tay họ là chấp trưởng tiền đế chân khí, dù họ sử dụng thiên diệt nhưng mà không có khả năng hô hấp đánh ra hai thiên diệt. Phải biết rằng thiên diệt cực kỳ hao tổn huyết khí, thời điểm chỉ dùng một hô hấp đánh ra hai lần thiên diệt, chỉ sợ hoành kích tiên đế cũng không được, trừ khi tiên đế ra tay. Dùng tổ huyết thỉnh tối, thời điểm này trong tổ lục không chỉ có đám khê tiên trúc ra tay, rất nhiều lão tổ trong tổ lục cũng ra tay, họ liên kết huyết khí với nhau, tế huyết, thỉnh nguyện, phát huy uy lực ba cái đại trận tuyệt thế tới mức tận cùng muốn hóa thành bà tồn thụ tổ chém giết Lý Tất Dạ. Phá! Lúc này tất cả lão tổ tổ lục phát huy ba đại trận tuyệt thế tới mức cực hạn, Lý Tất Dạ hét dài một tiếng, lập tức là thiên diệt lần ba. Oanh một tiếng vang, một kích hoành thiên, Phật đà lâm thế, núi này vừa chấn, giết hư ảo, chúng Phật thiện sướng, một cách tối trung cực, dường như dung một thể với Phật giáo, lực lượng hàng tỷ tăng lữ, lực lượng chư thiên thần vật cùng lực lượng vạn Phật chi chủ. Lúc này một tòa Phật sơn bay thẳng ra ngoài. Tù gì thần sơn một cách trung cực của đà sơn trung, lúc này là thiên diệt thứ ba hàng lâm. Ba thiên diệt hàng lâm thiên linh giới uy lực có thể nghĩ. Khoảng thời gian ngắn, cả thiên linh giới lâm vào hắc ám. Giống như này cả bầu trời bị xuyên thủng qua. Ba thiên diệt hàng lâm, mặc kệ người là tồn tại thế nào, chân đều nhũn ra quản chi, lão bất tử nằm trong quan tài cũng run rẩy. Diệt thế sao? Thời điểm ba thiên diệt giả là hàng lâm, hàng tỷ ức sinh linh thiên linh giới hồn phi phách tán, trước mặt lực lượng thiên diệt tồn tại là khiếp sợ. Oanh một tiếng thật lớn, cả thiên linh giới lâm vào hắc ám. Sinh linh thiên linh giới là rung động trước cảnh này. Ba đại thiên diệt giáng lâm, xuyên qua tổ lục, tất cả mọi người thấy được. Chỉ thời gian ngắn, vô số đá vụn bùn đất phóng lên trời, trước mặt thiên diệt lập tức chôn vùi. Mọi người thấy rõ tình thế, trên bầu trời tổ lục bị đánh ra một lỗ thủng màu đen đáng sợ. Mất thời gian lâu, rốt cuộc thiên linh giới khôi phục quang minh, ánh mặt trời lại hàng lâm thiên linh giới. Hiện tại mọi người thấy ba gốc thụ tổ xuất hiện. Ba gốc thụ tổ này chống bầu trời, giữ vững vị trí tổ lục. Hiện tại ba gốc thụ tổ tỏa thần quang vô tận, vô số thụ tổ pháp tắc muốn ngăn cản ba đại thiên diệt. Dù như thế, uy lực của thiên diệt đánh ra một cái động tối đen trên bầu trời tổ lục. Tổ thụ thấy ba gốc đại thụ vô cùng già nua, giờ phút này thiên linh giới có vô số tù sĩ kinh hồ. Thấy ba gốc tổ thụ sừng sững tại thiên địa che chở tổ lục, không có gì không có cảm giác sàn. Ở giữa, làm cho người ta vô số người chịu không nổi, buông lỏng được một hơi. Ba gốc tổ thụ này vô cùng già nua, nhưng mà sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào. Thế đại thụ như thế dường như nó có thể sống thêm 100 vạn năm. Chương 2416, quyết đấu tổ thụ. Thời điểm ba gốc thụ tổ xuất hiện, cả thiên linh giới lập tức an bình. Dường như chỉ cần có chúng tồn tại, dù là tổ lục hay thiên linh giới đều vô cùng an toàn. Ai thấy cũng phải buông lỏng tâm tình. Tổ thụ thấy ba gốc cây lơ lửng ở thiên địa, các đệ tử tổ lục vô cùng hưng phấn, lập tức cúng bái đầy đất. Đối với đệ tử tổ lục, chỉ cần tổ thụ còn, họ là an toàn, không có việc gì, bất luận đối mặt với cường địch ra sao họ cũng không lùi bước. Ba đại thiên diệt sáng lầm, lúc này xung quanh tổ lục xuất hiện vô số hố sâu. Ba gốc tổ thụ quanh tổ lục thức tỉnh, sớm phút này ba gốc tổ thụ ngăn cản ba đại thiên diệt. Thời điểm ba gốc tổ thụ cắm rễ quay về đại địa, chúng đã vô địch, hòa làm một thể với đại địa, cường đại không thua gì khi còn sống. Rốt cuộc thức tỉnh, thấy ba gốc tổ thụ sừng sững trong thiên địa, làm đám khê trúc tiên ám hắc tổ vương buông lỏng toàn thân. Với họ chỉ cần tổ thụ thức tỉnh là không có chuyện. Với tổ thụ, chúng sẽ không dễ thức tỉnh, trừ khi truyền thừa của chúng tai họa ngập đầu. Lúc này ba đại thiên diệt giáng xuống, cuối cùng tổ thụ tổ lục thức tỉnh. Nếu không, cả tổ lục bị ba đại thiên diệt nhổ tận gốc. Tổ thụ nha, thế ba gốc thụ tổ giả nuôi đang đứng đó, vô số tu sĩ cường giả thiên linh giới kính sợ, dù thế hệ vô địch cũng phải cảm khái. Sau khi tổ thụ thức tỉnh, dù thiên đế ra tay cũng không nhất định đánh tan được phòng ngự tổ lục, trừ khi thiên đế nguyện ý trả giá nhiều diệt tổ lục. Thế ba gốc thụ tổ sừng sững trong thiên địa, vô số người hít khí lạnh. Đây là nội tình tổ lục, không thể trách đệ tử tổ lục kiêu ngạo như thế, cuồng vọng như vậy. Họ thực có vốn liếng hung hăng cản quấy, dù sao tại thiên linh giới có thể có được nội tình như tổ lục quá ít. Ba gốc tổ thụ thủ hộ Lý Thất Gia có thể phá sao? Nhìn ba gốc tổ thụ đứng sừng sững trong thiên địa, người đang đứng bên ngoài quan sát giờ phút này, một ít người sinh ra dao động với năng lực Lý Thất Gia. Ông chỉ nháy mắt, một cây tổ thụ ra tay, gốc tổ thụ đâm thẳng như vậy, giống một kiếm đáng sợ nhất thế gian, đâm thẳng không chứa bất cứ chiêu thức, không có bất cứ biến hóa, đâm thẳng như vậy dường như cửu thiên thập địa không thấy, thứ gì ngăn được cũng không thể bỏ chạy. Đối mặt cái đâm như vậy, Lý Thất Gia không có tránh chỉ cười, ông một tiếng lớn, thiên địa ấn đánh xuống, khổng tức thụ lập tức hiện, lập tức tiên quang trùng thiên, từng đạo tiên quang giống như là khổng tước xòe đuôi, sau đó kèm một tiếng lớn, đốm lửa bắn ra tung tóe, tiên quang sáng ngời. Tuy tiên quang ngăn cản một kích thì kinh thiên động địa, đồng một tiếng, tiếng vang sinh ra đầu, làm hàng tỷ sinh linh chấn động đầu óc, không ai có thể đứng vững. Xoát một tiếng lớn, thời điểm này Lý Thế Dạ đột nhiên xuất hiện trên thiên đằng. Một phiến lá của thiên đằng xuất hiện, sau đó hóa thành bức tường, phanh một tiếng ngăn cản, nhánh cây bổ xuống. Thấy gốc thiên đằng này xuất hiện giữa thiên địa, nhiều người quát to một tiếng, thất sắc cả kinh. Đây là tổ đằng thành thiên đằng, vì sao nó xuất hiện nơi đây? Mọi người thất kinh. Không phải tổ đằng thành thiên đằng, nhiều người lập tức nhìn qua Bích Dương Hải, thành thiên đằng, thấy thành thiên đằng đứng đó. Quỷ dị là gốc thiên đằng này giống với gốc tổ đằng thành thiên đằng như vậy. Đây chính là sau khi Lý Thất Dạ chữa tốt cho thiên đằng, đạt được thiên đằng đồng ý, dùng thiên địa ấn, thác ấn thiên đằng. Quá tả môn, mọi người chấn động. Oanh, lúc này phiến lá chém xuống, lập tức một cây cự trúc xuất hiện, cành trúc giãn ra, cành trúc rèn hẹp như là sơn mạch xuất hiện, nghe một tiếng phanh lớn, cự trúc ngăn cản phiến lá chém xuống. Đây là cái gì? Thấy gốc trúc nhiều người quát to, nhiều người nhìn không ra gốc trúc. Thời gian ngắn, trong thiên địa quanh tổ lục chư bát tổ thụ ra, còn có Khổng Tức Thụ thiên đằng cùng với cự trúc, cảnh tượng đổ sụn nhân tâm. Đây là 6 gốc tổ thụ nha. Thế cảnh này làm người ta kiến trúc cao cỡ nào cũng cảm khái. Cả đời ta chưa bao giờ thấy kỳ quan như vậy. Thế 6 sinh linh tổ tụ đứng giữa thiên địa. Sinh linh trong thiên linh giới hít thở không thông, cảm giác sắp nổ tung. Quá kinh khủng. Khá tốt đời này ta chưa bao giờ là địch của Lý Thất Dạ. Thế Lý Thất Dạ triệu hồi Khổng Tức Thụ thiên đằng cự trúc. Không quản là có phải tồn tại Hoành Kích Tiên Đế hay không, mọi người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, sởn hết cái ốc. Lý Thất Dạ thủ đoạn như vậy quả thực là vô địch cửu giới, khó trách hắn tự tin hoàng cản cuối, có thủ đoạn như vậy ai giành thiên mệnh với hắn. Oanh, dường như lúc này ba gốc tổ thụ hấp thụ địa mạch tinh khí thiên linh giới, hút sinh mệnh lực hoa cỏ cây cối trong thiên linh giới. Chỉ thời gian ngắn, ba gốc tổ thụ dường như là có toàn bộ sinh mệnh trong thiên linh giới trào trống. Lúc này ba gốc tổ thụ chính thức dẫn phát lực lượng tăng vọt nhanh, nhánh cây đầm thủng thiên quang, bộ tàn phiến lá và cảnh trúc đang phòng ngự. Nháy mắt, hai nhánh cây khác đâm thẳng phía Lý Thất Dạ, lá cây lập tức chém thẳng vào Lý Thất Dạ. Khổng Tức Thụ thiên đằng cự trúc cuối cùng vẫn là thác ấn, không cách nào sánh với tổ thụ chân chính. Hốt lực lượng từ đại địa tinh khí cũng không nhiều hơn. Cẩn thận, thấy bà gốc tổ thụ công kích Lý Thất Dạ, vô số cường giả trước thiên kính, cảm thấy linh hồn xuất khiếu, thậm chí có người nhịn không được quát to một tiếng. Mọi người mở to mắt nhìn, tất cả cảm giác trái tim bằng giá. Đối mặt ba gốc tổ thụ chém giết, dù là cổ giới thần hoàng cũng là chết không nghi ngờ. Ông một tiếng lớn, chỉ thời gian ngắn, tinh thể quanh thân Lý Thất Dạ phát sáng. Oanh một tiếng, nhánh cây lá cây đâm thẳng vào Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ không bị tổn thương. Thế cảnh này mọi người không tin vào mắt mình, quát to một tiếng. Đây là cái gì? Mọi người thấy là tinh thể ngăn cản tổ thụ chém giết Lý Thất Dạ không có tổn thương, mọi người lại hoảng sợ sâu sắc. Chương 2417, một trận chiến vô địch. Thiên mệnh tinh thể là thiên mệnh tinh thể không thể phá tan phòng ngự trong truyền thuyết. Lý Thất Dạ từ đầu tu luyện tới thiên mệnh tinh thể, hắn không phải nhân tộc sao, sao có thể luyện thành công? Hay cả người biết rõ Lý Thất Dạ luyện công pháp gì cũng khó mà tin nổi. Ba gốc tổ thụ ra tay, hai nhánh dây đâm thẳng vào người, một cái đâm vào thân thể, còn hai phiến át chém tay chân một kích, dù là cửu giới thần hoàng cũng chết không nghi ngờ. Thấy toàn thân Lý Thất Dạ óng ánh thiên mệnh tinh thể thủ hộ bản thân, ba gốc tổ thụ oanh kích tới, hắn không bị thương chút nào. Ba gốc tổ thụ một kích cũng không thể đánh bại thiên mệnh tinh thể. Ông một tiếng, ba gốc tổ thụ lại ra tay công kích cực kỳ hùng mãnh. Thời gian ngắn giống như ba gốc tổ thụ đồng thời ra tay, ba nhánh cây như diễn ra pháp tắc lập tức đuổi giết Lý Thất Dạ. Ba nhánh cây lập tức đánh tới, đại đạo vàng tùng tóe. Chỉ nghe tiếng oanh một tiếng dưới một kích, cả thiên linh giới chấn động dữ dội, xung chuyển cửu thiên thập địa. Bà gốc tổ tụ này chấn giết như thế, bất kể tồn tại cường đại nào chỉ sợ chết, trừ khi tiên đế trọng sinh. Nhưng mà chém giết vào người Lý Thất Dạ, thân thể Lý Thất Dạ sinh hào quang, hoàn toàn không tổn hại. Quản chi ba gốc tổ tụ liên tục đánh một kích vô địch, vẫn không có cách phá thiên mệnh tinh thể. Thiên mệnh tinh thể, phòng ngự trong truyền thuyết ngay cả tiên đế cũng phá không nổi. Thật không biết Lý Thất Dạ là nhân tộc sao có luyện được công pháp thạch tộc. Thấy cảnh này mọi người cảm khái một câu, cũng có tồn tại vô địch. Cũng không biết Lý Thất Dạ luyện thiên mệnh tinh thể có tác dụng trong thời gian bao lâu. Nếu có thể giống tinh ngọc tiền đế năm đó, như vậy chỉ sợ đại thành kim cương bất diệt thể cũng ảm đạm biến sắc. Nhìn ba gốc tổ thụ, Lý Thất Dạ cười, còn có thủ đoạn gì không, sử dụng cả đi. Thiên mệnh tinh thể vừa xuất hiện, Lý Thất Dạ đứng ở thế bất bại. Chỉ cần thiên mệnh tinh thể không biến mất, ba gốc tổ thụ cũng không cách chém giết hắn. Tại Lý Thất Dạ vận dụng thiên mệnh tinh thể, Đám ám hắc tổ vương trong tổ lục hoảng sợ, không ngờ Lý Thất Dạ còn luyện pháp thuật vô địch như vậy. Tu luyện thiên mệnh tinh thể cảnh này giúp Lý Thất Dạ đứng ở thế bất bại. Thấy toàn thân Lý Thất Dạ óng ánh, Lăng Phong Vân thở dài một hơi. Thực lực Lý Thất Dạ quá cường đại, vượt xa thực tế của họ. Họ là vẫn đánh giá thấp Lý Thất Dạ. Lúc này ba nhánh cây tổ thụ đan sen lập tức sinh một cánh cửa. Oanh một tiếng nổ lớn, cánh cửa mở rộng, phía sau cánh cửa là thế giới hỗn độn, nơi đó vô cùng thầm thúy hắc ám sâu. Hắc ám hỗn độn kia dường như con người chưa từng giao thiệp. Lưu đầy, đây là lưu đầy tầng sâu. Sau khi thấy thế giới sau cánh cửa, thấy thế giới này sâu như vậy, tối tăm như vậy, dù thế hệ trước cũng biến sắc. Cấp độ lưu đầy tầng sâu một khi bị lưu đầy vào trong không gian, dù thế hệ vô địch nhỏ cũng khó mà thoát khỏi trong thời gian ngắn. Trong lưu đầy dạng này, không cẩn thận mất phương hướng trong không gian, dù cửu giới thần hoàng, một khi lưu đầy vào không gian như vậy, ít thì 10 năm, nhiều thì ngàn năm mới có thể thoát khỏi không gian. Cho nên thấy không gian lưu đầy xuất hiện, họ biến sắc. Oành tiếng lộ sinh ra, không gian rung động mãnh liệt, thực quá ngắn. Từ khi bước chân vang lên, không có ra không gian, sóng triều quét qua Lý Thất Dạ. Không gian như thủy triều bao phủ Lý Thất Dạ, dù Lý Thất Dạ muốn thoát cũng không thể. Thế cảnh này, vô số cường giả trước thiên kính biết ba gốc tổ thụ định làm gì. Lý Thất Dạ thi triển thiên mệnh tinh thể trước phòng ngự vô địch, mặc kệ tổ thụ có cường đại cỡ nào cũng không thể giết Lý Thất Dạ. Dưới tình huống như vậy, tổ thụ chỉ có thể lưu đẩy Lý Thất Dạ, làm Lý Thất Dạ không thể thoát khỏi không gian tầng sâu trong thời gian ngắn. Đối mặt không gian lưu đầy, Lý Thất Dạ không có trốn cười. Muốn chơi không gian lưu đầy sao? Tốt, chúng ta chơi xem ai đặc sắc hơn. Lý Thất Dạ dứt lời, oanh một tiếng lớn, 13 mệnh cung chấn áp thiên linh giới chấn động một hồi. Lúc này 13 mệnh cung xuất hiện trong thiên địa, nháy mắt chúng bộc phát hào quang sáng ngời. Tay Lý Thất Dạ ấn vào hư không một cái. Lý Thất Dạ vừa ấn vào hư không, không gian cả tổ lục dường như bị hỏa tan. Dù nói không gian tổ lục bà gốc tổ thụ chấn thủ tồn tại cường đại hơn cũng không thể làm gì tổ lục. Lúc này trong tay Lý Thất Dạ không gian bên ngoài tổ lục bị hỏa tan, hóa tan dùng động sinh ra lực truyền tống cả tổ lục, không gian tổ lục sinh ra cộng minh, sinh ra cộng hưởng. Oanh một tiếng vàng lớn, chỉ ngay mắt thiên địa lay động, bên ngoài tổ lục xuất hiện cánh cửa đáng sợ, cánh cửa giống như là hồng hoang mãnh thú trong thiên địa. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn, từng tiếng oanh minh vang vọng cửu thiên thập địa. Ngoài tổ lục xuất hiện lực lượng thôn phệ, đối mặt thôn phệ đáng sợ lực, dù là tổ lục cũng phải rung động. Vòng xoáy lớn, thấy vòng xoáy như hồng hoang mãnh thú, vô số tu sĩ cường giả hoảng sợ quát một tiếng. Lúc này vòng xoáy lớn xuất hiện ngoài tổ lục, nó đang hấp thu thiên địa, muốn lập tức kéo toàn bộ tổ lục vào trong nước, nó muốn thôn phệ cả Bích Dương Hải. Thủ đoạn này, thấy cảnh trước mắt xảy ra, mọi người tái nhợt chấn động tâm thần. Không gian tiếp bác, chắc là Lý Thất Dạ từng dùng qua thời điểm chiến nhai. Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn này diệt Đế Vương Cốc, đối mặt vòng xoáy lớn, cả Đế Vương Cốc lập tức tan thành mây khói. Hiện tại lại sử dụng không gian tiếp bác, hơn nữa lúc này đây Lý Thất Dạ không phải tiện tay làm, đã có chuẩn bị, dù tổ lục có ba gốc tổ thụ thủ hộ cũng bị ảnh hưởng. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn, thiên địa dao động, không quản có ba gốc tổ thụ chấn tổ, tổ lục cũng bị ảnh hưởng thật lớn, cả tổ lục chấn động dữ dội. Lúc này vòng xoáy lớn đang cắn nuốt thiên địa, nó như mãnh thú hồng hoàng cực lớn, há miệng này cắn nuốt mọi thứ kể cả ngôi sao. Nghe oanh nổ vang vọng, không gian quanh tổ lục lâm vào hắc ám đáng sợ. Lúc này vô số đệ tử tổ lục mà nói là tận thế hàng lâm. Đối mặt tình huống đáng sợ như vậy, vô số đệ tử tổ lục sợ hãi đến mặt tái nhợt. Chương 2418 Tổ phù. Phanh một tiếng lớn, đối mặt nguy nan trước mặt, ba gốc tổ thụ ra tay, nhánh cây dài hẹp của chúng vóng lên trời. Vô số nhánh cây như thác nước xuất hiện trong hư không. Thời gian thật ngắn, vô số pháp tắc hàng lâm. Những pháp tắc dài hẹp này sinh ra hoa văn nổ tung. Thời điểm văn tự vô địch bộc phát, thời điểm nghe thanh âm tư vang, văn tự vô địch này dường như đang khắc vào hư không, cả không gian có lạc ấn tổ thụ. Thanh âm tư vang, lúc này vô số không gian bị Lý Thất Dạ mở ra đang đóng lại, lực lượng vòng lớn là càng ngày càng nhỏ. Thật có bản lãnh. Thấy ba tổ thụ sắp đóng không gian, Lý Thất Dạ cười không có hoảng hốt. Oanh một tiếng, thời điểm ba gốc tổ thụ đóng không gian, Lý Thất Dạ ra tay, thiên địa ấn đánh một kích thiên diệt, tiếng lổ vang, thiên hỏa nghiệp lực xuất hiện, vô số nghiệp hỏa thiêu đốt cực thiên thập địa, hủy diệt thế gian. Ông một tiếng, nháy mắt ba gốc tổ thụ vận dụng phòng ngự tới mức cao nhất, nhưng mà chúng khó mà phân tâm che phủ toàn bộ các nơi. Vô số cành lá của tổ thụ hóa thành cây khô, sức nghiệp hỏa như thế bất cứ phòng ngự cũng khó mà bảo toàn. À, một tiếng kêu thảm thiết vang, dù nói nghiệp hỏa đáng sợ còn chưa đốt tới tổ lục, nhiệt độ cao như thế thiêu cháy tổ lục. Trước sóng nhiệt thật lớn, một ít tu sĩ thực lực nhỏ yếu trong tổ lục bị đốt thành than đen. Nghiệp chướng đế hỏa là thiên diệt của hỏa đế lô, thiên diệt tụ tập nghiệp hỏa của cả cửu thiên thập địa, uy lực mạnh có thể nghĩ. Oanh, thiên băng địa diệt, tai nạn đáng sợ nhất chỉ mới bắt đầu. Nghiệp chướng đế hỏa vừa giáng xuống, thiên diệt hàng lâm, hắc ám đáng sợ hàng lâm. Ngay mắt hắc ám bao phủ cả cửu thiên thập địa. Một kích trùng cực này thôn tiền ma bình. Trước một kích trùng cực, chư thiên thập địa loài động không nhỏ, nhưng mà không có chấm dứt, chỉ bắt đầu. Oanh một tiếng, thần linh còn phải hồn phi yên diệt, thiên diệt thứ ba xuất hiện, chín đại chí tôn lần nữa oanh kích. Oanh, thiên diệt thứ tư, tu di thần sơn, thiên diệt thứ tư giáng xuống, một ngọn núi vô cùng nguy nga xuất hiện, dường như muốn đánh vỡ thiên địa. Long co một tiếng, đao minh cửu thiên thập địa, thời gian ngắn thiên diệt thứ năm hàng lâm. Thiên địa chấn động, trong đại địa xuất hiện một thanh trường đao duy nhất, nhất đao cẩu nhân, là thiên diệt của minh nhân đao. Một đao thiên diệt này được Lý Thất Dạ tác ấn trong thiên địa ấn. Năm đại thiên diệt sáng xuống, có thể nghĩ lực hủy diệt đáng sợ cỡ nào, uy lực sánh ngang năm tiền hết xuất thủ. Điên rồi, thời gian ngắn cả thiên đình giới lâm vào diệt thế đáng sợ, sinh linh thiên đình giới là sợ hãi phá gan. Vào lúc này cả thiên đình giới lâm vào bóng tối vô tận, toàn bộ thiên đình giới chỉ còn lại là năm đại thiên diệt. Cảnh tượng đáng sợ bất kể ai thấy cũng khó quên cả đời. Đồng thời đánh ra năm đại thiên diệt, uy lực có thể hoàn toàn nghĩ. Không nói đến cửu giới thần hoàng, dù là truyền kỳ thần hoàng cũng phải tan thành mây khói trước lực lượng như vậy. Oanh oanh oanh, thiên băng địa liệt. So với những người khác, đệ tử tổ lục lúc này mới có thể chính thức hiểu cái gì gọi là diệt thế, quản chi ba gốc tổ thụ phù hộ thủ hộ. Nhưng mà tổ lục lúc này sinh ra khe hở dài hẹp, đối mặt uy lực diệt thế đó, cả tổ lục bắt đầu bị nghiền nát. Tiếp theo đó, cứ tiếp tục như vậy, tổ lục sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh vang. Đáng sợ hơn, năm đại thiên diệt đuổi giết, cánh cửa không gian bị mở, vòng xoáy lớn xuất hiện bên ngoài tổ lục, lại bắt đầu thôn vệ điên cuồng. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba gốc tổ thụ chấn trổ không gian, vừa phải kháng cự năm đại thiên diệt đuổi giết. Thời gian ngắn, ba gốc tổ thụ cũng không có khả năng bảo vệ tổ lục. Thời gian ngắn, rất nhiều tòa nhà thần điện trong tổ lục bị vòng xoáy lớn cắn nuốt. Cảnh tượng này thật quá đồ sộ, chỉ ngàn vạn tòa thần điện bị cắn nuốt, thấy ngàn vạn thần điện bị cuốn vào vòng xoáy lớn, cảnh tượng như thế quá rung động nhân tâm. Từng tòa bị hồi phi yên diệt, những cường giả thấy cảnh tượng này cũng sởn gáy hoảng sợ kinh hoàng. Thời điểm này ngay cả tổ lục giống như con thuyền lá lùng lầy trong biển khơi. Tiếp tục như vậy, dù năm đại thiên diệt không có đánh tổ lục tan thành mây khói, vậy vòng xoáy lớn cũng xoáy nát thành tro bụi. Tổ lục sắp xong rồi sao? Nhìn qua tổ lục càng ngày càng khó mà trèo trống, nhiều núi cao rơi vào vòng xoáy, không biết có bao người hoảng sợ biến sắc. Phanh một tiếng lớn, chỉ nghe mắt cả thế giới như mở ra, sau đó oanh một tiếng vang, vô tận phù văn phóng lên trên trời, lúc này phù văn hóa thành biển cả. Nháy mắt, một biển phù xuất hiện, chính là ba tổ phù tụ tập pháp tắc thiên địa, lôi minh tia chớp lóe lên như chín tầng trời, giống tiền đế đang đối kháng thiên kiếp. Tổ phù đây là tổ phù chỉ có thụ tổ mới có. Nhìn ba miếng tổ phù xuất hiện, vô số người quát. Tổ phù đây là cơ bản của thụ tổ. Chỉ có kết thành tổ phù mới có thể biến thành tổ căn, luyện thành tổ binh, trở thành thụ tổ. Nhưng sau khi tổ thụ quy hư đại địa, tổ binh từ từ tan biến không lưu lại thế gian. Vào lúc tổ lục sống chết trước mắt, ba gốc tổ thụ ngừng kết tổ phù. Từ đó mọi người biết rõ là tình cảnh tổ lục không lạc quan. Phanh một tiếng lớn, rốt cuộc đối mặt tiền lực to lớn kia, ba gốc tổ thụ đối kháng năm đại thiên diệt đuổi giết, đồng thời phải đóng cánh cửa không gian, đại vòng xoáy biến mất. Lúc này ba gốc tổ thụ mới giữ vững được tổ lục. Đại tai nạn qua đi, cả thiên địa lâm vào yên tĩnh đáng sợ, thiên linh giới lâm vào tịch mịch. Quản chi đệ tử tổ lục, khoảng thời gian ngắn nhiều người đã chưa phục hồi tinh thần. Oanh oanh oanh, lúc tiên lực vô thượng bộc phát, tổ lục tan nát bắt đầu hợp lại, khe nứt chậm rãi biến mất. Chỉ thời gian ngắn, tổ lục hồi phục toàn bộ dáng ban đầu, cũng không có phá toái. Tổ lục thắng, thiên địa lâm vào yên tĩnh đáng sợ, hồi đâu có cường giả phục hồi tinh thần. Cho dù sống qua, chỉ sợ ba gốc tổ thụ cũng trả giá thật lớn, tại thời gian ngắn không có cách hồi phục nguyên khí. Có chí tôn nhìn qua tổ lục, thần thánh ngưng trọng. Dù nói ba gốc tổ thụ sống qua đại kiếp lần này, nhưng ba gốc tổ thụ không chịu nổi. Trải qua trận lần này, ba gốc tổ thụ không còn xanh tươi, không ít cành lá biến thành cây khô. Chỉ ba miếng tổ phù chìm nổi ở ba gốc tổ thụ. Chương 2419. Không nghi ngờ ba gốc tổ thụ tuy sống qua tai nạn lần này nhưng mà chúng phải trả giá thảm trọng. Dù nói thủ hộ tổ lục nhưng mà ba gốc tổ thụ đang rút ngắn tuổi thọ của mình. Thấy tình huống ba gốc tổ thụ có tồn tại vô địch nhìn ra mánh khóe và biết rằng một cái tổ thụ cắm rễ đại địa có thể sống thật lâu. Nhưng lúc này vì sống qua vòng xoáy lớn thôn phệ, năm đại thiên diệt chấn giết, ba gốc tổ thụ là dùng tuổi thọ làm đại giá giúp tổ lục qua tai nạn đáng sợ. Ở kiếp này ta tình nguyện tự sát vĩnh viễn không là địch với Lý Thất Xạ. Thế cảnh này có thế hệ vô địch chấn động thần thái băng hàn. Tổ lục được xưng là tiên đế không thể công phá. Tuy hiện tại Lý Thất Xạ không thể đánh cuộc tổ lục, nhưng làm ba gốc tổ thụ trả giá thảm trọng chiến tích như thế là chấn nhấp nhân tông thế nào. Đối với tồn tại vô địch, là địch với Lý Thất Xạ không chỉ là bản thân phải chết không nghi ngờ, thậm chí môn phái hậu đại của mình có khả năng bị Lý Thất Xạ đổ diệt. Hả, chúng ta còn sống tổ tiên vô địch. Hồi lâu vô số tổ lục đệ tử khôi phục tinh thần hoan hô. Tổ tiên vô địch che chở chúng ta. Giờ này phút này không biết bao đệ tử quỳ bái ba gốc tổ thụ. Nhìn cái cục này Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ nhìn qua ba gốc tổ thụ cười. Lý Thất Dạ người thua người vĩnh viễn không thể công phá tổ lục. Thức thời nhanh rời đi. Không nên là địch với tổ lục chúng ta. Sau khi khôi phục tinh thần Khê Trúc Tiên mừng nghi điên nhìn Lý Thất Dạ thét to. Sóng gió tai nạn qua. Chuyện này làm Khê Trúc Tiên càng tin tưởng 10 phần vào tổ thụ. Chỉ cần ba gốc tổ thụ tồn tại, tổ lục là vĩnh viễn bất diệt, vĩnh viễn đứng không ngã. Ai nói ta thua? Lý Thất Xạ cười rộ, vừa cười vừa nói. Có tổ thụ tồn tại, người vĩnh viễn không thể đánh hạ tổ lục. Khê Trúc Tiên lạnh lùng. Những người bây giờ không rời đi còn không thì thực sự cảm thấy tổ thụ các người đáng thương. Lý Thất Xạ cười rộ, cười nói. Tuy nói có tài thụ tổ lục là đệ tử của người, thực tế bọn họ có thể trở thành thụ tổ hoàn toàn không liên quan rắm gì đến người cả. Người ngay cả tổ thụ nghĩ cũng cần cái gì không biết, còn dám dõng dạc. Nếu tổ thụ các người sống lại chỉ sợ bóp chết đầu tiên. Ngươi, Khê Trúc Tiên nghe Lý Thất Xạ nói vậy mặt đỏ lên tức giận chỉ vào Lý Thất Xạ, thời gian ngắn không biết nói gì cho phải. Trúc Tiên huynh không cần so đo với tiểu bối, hắn muốn nói ẩu nói tả mặc cho hắn. Lúc này Hắc Ám Tổ Vương khuyên nhủ Khê Trúc Tiên, ba gốc tổ thụ bảo vệ tổ lục, chuyện này làm đám Hắc Ám Tổ Vương buông lòng một hơi. Với họ chỉ cần ba gốc tổ thụ còn, họ còn cơ hội. Lý Thất Xạ, ta không so đo với người người, hiện tại cút đi. Khê Trúc Tiên hít sâu một hơi lạnh lùng, tất cả chuyện đã qua, tổ lục chúng ta cũng không truyền cứu xóa bỏ. Xóa bỏ? Lý Thất Xạ cười rộ, hiện tại không phải các người nói mới tính. Ngươi cho rằng muốn xóa thì xóa sao? Mở to mắt chó mà ra xem ta tiêu diệt tổ lục các người. Dù là ba tổ thụ cũng chỉ là thuốc bổ của ta. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ xoay người nháy mắt biến mất. Đây là... Nhìn Lý Thất Dạ xoay người, nhiều chồng nháy mắt biến mất. Nhiều người là nhìn ta, ta nhìn người. Vừa rồi Lý Thất Dạ nói ngoan thoại thủ tiêu tổ lục, giờ lại rời đi, tất cả mâu thuẫn chấm dứt rồi sao? Thế Lý Thất Dạ rời khỏi, nhiều người không hiểu hắn có ý gì, không biết Lý Thất Dạ làm gì. Đột nhiên Lý Thất Dạ rời khỏi, ngay cả Khê Trúc Tiên cũng ngây ngốc. Vừa rồi Lý Thất Dạ còn ngoan thoại, thời điểm này lòng hắn sinh dự cảm bất an. Chẳng lẽ hắn âm mưu rồi, âm mưu gì? Khê Trúc Tiên do dự lại thì thào. Trúc Tiên huynh người yên tâm, Lý Thất Dạ chỉ phô trương thành thế. Có ba gốc tổ thụ thủ hộ, Lý Thất Dạ sử dụng toàn bộ thủ đoạn cũng không thể công phá tổ lục, chỉ sợ hắn đã buông tha. Lúc này Song Đế Chi Tử an ủi Khê Trúc Tiên đang lo lắng. Khê Trúc Tiên nhìn qua ba miếng tổ phù đang chìm nổi, đành thở dài một hơi, hiện tại hoàn toàn không có đường lui. Hắn và Lý Thất Dạ lâm vào cục diện người không chết ta mất mạng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng ba cái tổ phù có thể chấn giết Lý Thất Dạ. Nếu không, Lý Thất Dạ chính là họa lớn trong lòng tổ lục. Dù hắn hiện tại không thể công phá tổ lục, sớm muộn một ngày hắn quay lại lần nữa. Thực tế nội tâm nặng trịch đâu chỉ có Khê Trúc Tiên. Lòng thần mộng thiên ám hắc tổ vương nặng nề như vậy, Lý Thất Dạ cường đại vượt qua tưởng tượng của họ. Ngay từ đầu họ cho rằng liên thủ 5 người có thể chém giết hắn, không ngờ 5 người còn bị Lý Thất Dạ đuổi giết như chó nhà có tàng. Về sau bọn họ càng trông chờ ba gốc tổ thụ, mượn tổ thụ, tổ lục chém giết Lý Thất Dạ, nhưng mà kết cục làm họ sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Dù rằng là ba gốc tổ lục cũng không thể làm gì nổi Lý Thất Dạ. Dù như vậy, lúc này ám hắc tổ vương và thần mộng thiên nhìn thần thánh nhẹ nhõm như thắng trận chiến. Nhưng mà trong khổ sở lòng, đám ám hắc tổ vương cùng thần mộng thiên chỉ rõ, dù họ hiện tại thoát tránh một kiếm, Nhưng mà họ thành thù địch sinh tử với Lý Thất Dạ, dùng xu thế vô địch trước mặt của Lý Thất Dạ, tương lai hắn nhất định thành tiên đế. Sau khi Lý Thất Dạ thành tiên đế, hắn quét ngang đại địa, lúc đó chỉ sợ thần Mộng Thiên, cổ Linh Nguyên, đến cuối cùng chỉ sợ hắn là diệt tông môn họ. Lúc này nội tâm ám hắc tổ vương cùng thần Mộng Thiên hối hận không kịp, từ đầu họ quá tự tin, ban đầu bị ma quỷ ám ảnh. Vì luân hồi cửu diệp thảo và phương pháp luyện 13 mệnh cũng không tiếc bất cứ giá nào phải bắt Lý Thất Dạ, thậm chí còn ý định bồi dưỡng tiên đế phát triển. Thật không ngờ Lý Thất Dạ cường đại đến thế, chuyện này làm họ đi sai một bước thua cả bàn. Tiếc rằng thế gian không có thuốc hối hận, cho dù lúc này họ muốn hối hận cũng không có thể cải biến cách cục. Chương 2420, đại thụ chống trời. Lý Thất Dạ quay người rời khỏi, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người trầm mặc, dù nói Lý Thất Dạ không thể diệt tổ lục, nhưng trận này là rung động tất cả người thiên đình giới. Ngay cả ba gốc tổ thụ liên thủ trả giá lớn bằng tuổi thọ mới ngăn được Lý Thất Dạ, đây là kết cục đáng sợ cỡ nào. Ba gốc tổ thụ dùng tuổi thọ làm đại giá mới ngăn được Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ không chút bị thương, phá thiên rời đi. Thử nghĩ thực lực hiện tại của Lý Thất Dạ, phóng nhãn cửu thiên thập địa còn ai là đối thủ? Dạ, trước đó chỉ là tập thể dục Lý Thất Dạ mà thôi, hắn chỉ là đùa bỡn đối thủ, cơ bản không có sử dụng toàn bộ thực lực, toàn bộ thủ đoạn. Những tu sĩ từng nhìn Lý Thất Dạ quyết đấu Mộng Chiến Thiên thì thào nói nhỏ. Thời điểm này tu sĩ nhìn trận chiến tranh hiểu rõ, từ đến cuối Lý Thất Dạ không có xem Mộng Chiến Thiên là đối thủ, từ đến cuối Lý Thất Dạ chỉ cố ý chơi đùa. Dù quyết đấu với Mộng Chiến Thiên, giết chết Mộng Chiến Thiên chỉ là khởi động cho nóng người. Giờ các này cường giả tận mắt thấy trận chiến đó hiểu rõ, nếu từ đầu Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn đối phó Mộng Chấn Thiên thì chỉ sợ Mộng Chấn Thiên không có cơ hội ra tay, vừa ra tay đã bị Lý Thất Dạ chém giết, giống như hắn có thể một chiêu chém khổ mộc thần tổ. Kết thúc vậy sao? Lý Thất Dạ buông tha. Lý Thất Dạ rời khỏi lâu như vậy, một cường giả trước thiên kính nói, không, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tổ lục sẽ bị diệt. Một cường giả đồng môn nghiêm túc, sư đệ sao nói vậy, cường giả này không rõ. Có ba gốc tổ thụ thủ hộ chỉ sợ Lý Thất Dạ không thể công phá nơi này. Người không hiểu Lý Thất Dạ. Đồng giả đồng môn này nghiêm túc, ta quan sát hắn từ lâu, từ khi huyết thống khẩu huyết đồ khổng tước địa tới diệt môn động đình hồ, hủy diệt đế vương cốc tới này, Lý Thất Dạ nói được làm được. Hắn nói diệt cả nhà người là diệt cả nhà người, dù ai cản được cũng không thể ngăn hắn. Hắn tuyệt đối không làm chuyện không nắm chắc. Nếu hắn muốn diệt tổ lục, vậy nhất định là diệt tổ lục. Nghe đồng ngôn sư đệ nói vậy, tên sư huynh này hãi hùng kiếp vía. Kết thù với người như Lý Thất Dạ tuyệt đối là ác mộng bất cứ kẻ nào. Bất luận người cường đại cỡ nào cũng không thoát cái chết. Thiên đình giới thập phần yên tĩnh, mọi người ngừng thở đang đợi Lý Thất Dạ ra tay lần nữa. Thời gian không ngừng trôi, Lý Thất Dạ vẫn không có động tĩnh, mọi người cho rằng Lý Thất Dạ bỏ qua. Thực tế lúc này vô số đệ tử tổ lục thở một hơi, ba gốc tổ thụ của họ ngăn được Lý Thất Dạ, tai nạn rốt cuộc qua, chuyện này khiến họ mừng rỡ. Tập thể dục chấm dứt. Ngay lúc đệ tử tổ lục hoàn hồ vì mình vượt kiếp nạn, giọng Lý Thất Dạ vàng thiên linh giới. Giờ phút này Lý Thất Dạ xuất hiện, hắn xuất hiện trên bầu trời thần thụ lĩnh, giọng hắn để cho mọi người trong thiên linh giới nghe rõ, là thời điểm ta nên đổ sát. Bồng một tiếng vang, thời điểm này Lý Thất Dạ mở tử trương, nghe phanh một tiếng, đánh tử trương trong lòng đất thần thụ lĩnh. Xôn xao từng tiếng trên mặt đất vang vọng. Thời gian ngắn cả thần chỉ châu xuất hiện vô số đạo văn dài hẹp giao thoa, hình thành tử trương to lớn, tử trương bao trùm thần chỉ châu. Đây là lạc ấn Lý Thất Dạ lưu lại trước đó, thời điểm hắn hành tẩu tại thần chỉ châu, lưu lạc ấn của tử trương trên thần chỉ châu. Lạc ấn tử trương vùi sâu trong lòng đất thần chỉ châu. Bồng một tiếng vang, cùng lúc đó là tử khí trên người Lý Thất Dạ bộc phát giống hồng thủy vỡ đê, nhanh chóng lan tràn xung quanh. Chớp mắt, tử khí vô cùng vô tận bao phủ thần thụ lĩnh. Lý Thất Dạ nương theo tử khí hóa thần thụ lĩnh thành vùng đất chết. Hắn muốn làm gì? Ám hắc tổ vương trong tổ lục thét lên, có dự cảm xấu trong lòng. Oanh oanh oanh, thời điểm từng tiếng và oanh mình vàng như động đất, cả thiên đình dưới lay động. Đáng sợ hơn, vòm trời có ngôi sao rơi xuống vô số, ngôi sao kéo cái đuôi lửa thật dài giữa thiên địa, thời gian ngắn giống như tận thế hàng lâm. Đối mặt chấn động, cả mặt đất vòm trời chấn động, giống như mặt trời trên cao túy rơi xuống. Oanh, cửu thiên thập địa lay động, thời điểm này cả thiên linh giới bắt đầu tối lại. Nó không phải là vật gì thôn vệ mặt trời, mà là mặt trời bị che khuất. khoảng thời gian ngắn, sinh linh cả thiên linh giới há to miệng thật lâu không thể khép. Thời gian ngắn sinh linh thiên linh giới chấn động ảnh hưởng, thời điểm này mặc kệ ngươi là kiến hôi hay tồn tại vô địch đều tè ra quần. Hồi lâu sau lúc này có tồn tại vô địch mở miệng nói, đó là thần thụ lĩnh. Hồi lâu sau rốt cuộc tồn tại vô địch hít khí lạnh, nói ra vấn đề. Lúc này chuyện không thể tin xảy ra trên thiên linh giới. Vốn, cả thần thụ lĩnh rộng lớn kéo dài qua thần chỉ châu, lúc này cả thần thụ lĩnh sừng dưỡng trên thần chỉ châu. Cả thần thụ lĩnh dựng thẳng như thế, sinh trưởng trên thần chỉ châu. Từ bầu trời nhìn xuống, thần thụ lĩnh kéo dài qua ức vạn dặm giống đại thụ cắm thẳng vào thần chỉ châu. Hiện tại thần thụ lĩnh giống như là gốc cây khô sừng sững trên thần chỉ châu, mà vị trí bất tử môn chính là ở cây thần thụ lĩnh. Tại thần thụ lĩnh sơn mạch vô cùng dài hẹp cắm dưới đất. Lúc này thời điểm thần thụ lĩnh một gốc cây to lớn trên thần chỉ châu, cành lá khô biến thành sơn mạch. Lúc này thần thụ lĩnh giống như là một cái gốc cây khô đang đồng dạng sừng sững phía trên, vốn là một cái mảnh dài hẹp sơn mạch lúc này lại nặt trên cành khô mà thôi. Thử nghĩ một chút, sơn mạch vạn dặm dài vài chục vạn dặm chỉ là cành cây khô, đây là chuyện rung động cỡ nào. Dù nói lúc này cả cây khô trụi lùi không phiến lá, nhưng nó vẫn là che khuất phần nửa thiên linh giới. Cái này. Thời gian ngắn vô số tu sĩ thiên linh giới ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàn toàn không nói được. Thử nghĩ một chút, một gốc cây vượt qua cả thần chỉ châu, cành khô của nó là sơn mạch rộng lớn, ai có thể đo lường chứ? Chương 2421, đại thụ vô địch. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, thần thụ lĩnh thực sự là gốc đại thụ ngã xuống thần chỉ châu là tồn tại cự phách. Nhìn qua cây khô, mặt vô số thế hệ vô địch biến sắc. Tại thiên linh giới từng có truyền thuyết cho rằng thần thụ lĩnh chính là cây khô ngã trên thần chỉ châu, mà không người nguyện ý tin tưởng, bởi trên đời này làm gì có cây khô lớn như vậy. Oanh một tiếng nổ mạnh vang, giờ phút này nổ mạnh như dường như muốn nổ tung thiên linh giới. Nhưng mà gốc cây vốn chết héo đột nhiên bắn ra hào quang vô tận. Hào quang màu xanh bắn ra ngoài vô cùng vô tận. Oanh một tiếng vang lớn, hào quang màu xanh chiếu cả thiên linh giới. Thời gian thật ngắn, cả thiên linh giới là bao phủ trong hào quang màu xanh. Lúc này cây khô biến mất, xuất hiện trước mặt thế nhân là gốc cây màu xanh. Gốc cây này bao phủ toàn bộ thiên linh giới. Cây xanh cực lớn, màu xanh của nó che phủ thiên địa. Cây xanh cực lớn hoàn toàn không thể hình dung như ban đầu để cân nhắc, chỉ có thể nói nó lớn hơn lúc trước chục lần. Hơn nữa cành xanh phía trên nhánh cây so với cây khô càng nhiều, huống chi cả khỏa cây xanh sinh trưởng vô số cành lá, mỗi một mảng lá xanh lớn đến không có cách tưởng tượng. Tiểu lá xanh một cái ngọn núi như vậy, đại lá xanh thì lại như bình nguyên rộng lớn. Thử nghĩ một chút, như vậy một cái gốc cây là đáng sợ bực nào, lớn bực nào. Lúc này sinh cơ vô tận tràn ngập thiên linh giới, cả thiên linh giới là bị sinh cơ mênh mông bao phủ, mọi người đắm chìm trong sinh cơ vô tận. Mọi người tắm trong sinh cơ, mọi người cảm giác toàn thân thư thái, cảm giác mình trẻ hơn mấy trăm tuổi, thậm chí mấy ngàn tuổi. Đây là đạt đến trường sinh sao? Đắm chìm trong sinh cơ, mọi người cảm khái. Lúc trước thấy hình dáng chết héo của gốc đại thụ, cũng biết đây không phải là trường sinh mà là triệu hồi sinh mệnh lực phiêu tán của nó mà thôi. Hôm nay chấm dứt. Lúc này giọng Lý Thất Dạ vang thiên linh giới, oanh oanh oanh. Thời điểm Lý Thất Dạ vừa dứt, đột nhiên xung quanh cổ linh nguyên xuất hiện một cự long gào thét. Oanh một tiếng lớn, cự long này gào thét lao thẳng tới muốn xé cổ linh nguyên thành từng mảnh nhỏ, lập tức đẩy cổ linh nguyên rơi vào nơi sâu nhất của thâm nguyên. Nghe phanh một tiếng vang, trong tiếng nổ mạnh nơi sâu nhất thâm nguyên, cổ linh nguyên bị đánh nát, bất luận thứ gì thủ hộ cũng bị diệt. Bởi bất cứ thứ gì ngăn đường đi của cự long đều không có ý nghĩa. Đây không phải cự long, thời điểm nhìn kỹ, càng có thế hệ vô địch thấy cự long từ dưới đất chui lên, không phải cự long mà là rễ cây thô to. Thời điểm rễ cây dài hẹp này chui ra ngoài giống cự long gào thét. Ông một tiếng lớn, lúc này cành xanh rủ một nhánh, nhánh cây này xuất hiện trên không trung cổ linh nguyên, lao thẳng tới tổ binh. Thanh binh khí này tràn ngập hỗn độn, nhưng nó không có cách trốn được chấn áp. Nghe phanh một tiếng, nhánh cây lập tức khóa bình khí lại, lập tức kéo nó rời khỏi cổ linh nguyên. Từng tiếng nứt vỡ vang vọng các nơi. Từ khi binh khí cổ linh nguyên bị kéo đi, cả cổ linh nguyên bắt đầu lứt vỡ. Nháy mắt cổ linh nguyên bị phá thành mảnh nhỏ. Giết, thấy cảnh cây xanh kéo bình khí đi, nhiều lão tổ cổ linh nguyên thét điên cuồng giống to, xông thẳng phía nhánh cây muốn đoạt binh khí trở về. Bởi vì kiện binh khí này là căn cơ cổ linh nguyên, không còn binh khí không còn cổ linh nguyên. Phốc một tiếng, một cái cành cây khác lao thẳng như mũi tên. Kết cục hoàn toàn không cần đoán, chỉ nghe mắt tất cả lão tổ đệ tử của Linh Nguyên bị diệt. Kể cả nhiều đệ tử của Linh Nguyên không ai ra tay, nhiều đệ tử của Linh Nguyên đều bị cành cây đâm thủng ngực, bị cành xanh xuyên một chuỗi. Thời gian ngắn tất cả đệ tử của Linh Nguyên bị diệt là mở to mắt, họ hoàn toàn chịu không nổi một kích của cành xanh. Trời ơi, lúc này lão nhân hài đồng yếu ớt trong cổ Linh Nguyên bị dọa phá tan, lập tức rời cổ Linh Nguyên từ các hướng. Mà Lý Thiết Xa từ đến cuối không có liếc mắt những người này, không có đuổi giết họ. Hắn là cố ý buông tha những kẻ yếu ớt, nếu không những kẻ yếu ớt này trong cổ Linh Nguyên không có cách sống sót chạy đi. Không, nghe mắt cổ Linh Nguyên bị phá hủy, tâm huyết thành lập vô số năm tháng tan thành mây khói. Chuyện này làm ám hắc tổ vương điên cuồng hét một tiếng bay khỏi tổ lục. Tất cả đã chết, chỉ nghe phanh một tiếng lớn, bầu trời cành xanh rủ xuống, nghe phanh một tiếng lớn lập tức đánh giết ám hắc tổ vương trên bầu trời. Máu tươi ám hắc tổ vương không ngừng chảy xuống, rơi trên mặt biển, mắt mở to thật lớn từ từ mê man. Cổ Linh Nguyên họ trải qua vô số thời đại, nương tựa ưu thế thần chỉ châu, không ngừng truyền thừa, một đời lại một đời, hôm nay tan thành mây khói. Thế ám hắc tổ vương giết trên bầu trời, mọi người chấn động dữ dội. Oanh một tiếng, từng tiếng oanh minh, thời này có một nhánh cây xanh rủ xuống, nhánh cây này nhanh đâm thẳng vào thần Mộng Thiên. Không, khoảng thời gian ngắn đệ tử thần Mộng Thiên bị cây xanh đâm chết, chỉ những người già yếu hài đồng được Lý Thất Dạ cúi buồn thà, những đệ tử tu luyện đều bị chém giết. Cành xanh nhanh chóng xé rách thành thần Mộng Thiên, giống cổ Linh Nguyên, cành xanh kéo đồ cổ xa, đồng thời kéo về bảo khố thần Mộng Thiên. Giết, thần Mộng Thiên trong tổ lục thét một tiếng đầy điên cuồng phóng lên trời. Hắn muốn chém giết cành xanh, giờ khắc này hắn chỉ cần giết chết gốc cây xanh này thôi. Phanh một tiếng, thần Mộng Thiên phản kháng là dư thừa, lập tức bị chém chết trên bầu trời, kết cục sống ám hắc tổ vương. Suy một tiếng, một cành cây vừa thô to rủ xuống bay tới Hải Loa Hào. Hải Loa Hào lập tức bị cành xanh khóa, cơ bản không thể động đậy. Không nên phản kháng, hiện tại vứt bỏ thuyền. Lúc này Lăng Phong Vân bị dọa cho mặt tái nhợt, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới Hải Loa Hào, nghiêm trọng hết. Thế nhưng mà một lão tổ Hải Loa Hào do dự, với họ Hải Loa Hào là nhà của họ, và họ buông ta nói dễ vậy sao? Vốc một tiếng, cành xanh lập tức đâm tới, tiếng a kêu thảm. Chỉ nghe mắt, tất cả lão tổ cường giả do sự phản kháng trên Hải Loa Hào đều bị chém giết, một tiếng thảm không ngừng sinh ra. Chương 2422, đại thụ vô địch. Lúc này dù là Lăng Phong Vân cũng không thể cứu họ, trước mắt nhìn lão tổ cường giả phản kháng bị chém giết. Tùy giữa chúng ta có ước định, nhưng mà người phản kháng giết không tha, tiếng Lý Thất Dạ lại vang. Đi thôi, Lăng Vân Vân không thể vãn hồi kết cục. Ống tay phất một cái quét toàn bộ những đệ tử còn sống của Hải Loa Hào, dùng thần thông di chuyển họ tới nơi an toàn. Đại thế đã mất, đây không phải là người các người có thể đối kháng. Nửa đời sau cứ bình đạm, làm người thường đi. Lăng Phong Vân thở dài, rời khỏi đám đệ tử Hải Loa Hào, mặc cho Lý Thất Dạ xử trí. Cành xanh kéo Hải Loa Hào tới, cái thuyền cực lớn nằm trong tay Lý Thất Dạ. Nhắm mắt, cổ Linh Nguyên, thần Mộng Thiên, Hải Loa Hào, ba đại truyền thừa sụp đổ, biến mất trong lịch sử. Ba đại truyền thừa xóa tên từ đây. Nhưng mà hạ chàng Hải Loa Hào so với cổ Linh Nguyên, thần Mộng Thiên tốt hơn. Cổ Linh Nguyên cùng thần Mộng Thiên trừ Lý Thất Dạ có buông tha người già hai đồng, các đệ tử tu sĩ lão tổ đều bị chém giết, mà Hải Loa Hào chỉ một ít cường giả bị chém giết, chín phần đệ tử còn sống. Hải Loa Hào có kết cục như vậy cuối cùng nhất bởi Lăng Phong Vân lựa chọn cơ chế. Nếu Lăng Phong Vân không đầu hàng, dũng ám hắc tổ vương thần Mộng Thiên chống cự tới cùng, Hải Loa Hào có kết cục giống thần Mộng Thiên cùng cổ Linh Uyên. Nhưng mà Hải Loa Hào không còn, cả Hải Loa Hào bị Lý Thất Dạ kéo đi, đệ tử Hải Loa Hào mất tổ địa tài nguyên. Sau này Hải Loa Hào cũng bị xóa tên, đúng như Lăng Phong Vân nói, họ sống nửa đời sau bình đạm không có vấn đề, nhưng muốn sừng vách thiên địa, muốn tranh hùng bát phương không còn cơ hội. Hải Loa Hào hôm nay được chết xa cũng là do Lăng Phong Vân bàn tặng, không phải Hải Loa Hào tiếp tục là với Lý Thất Dạ đến cùng chỉ có kết cục bị đổ diệt. Thời gian ngắn cả thiên đình giới tịch mịch, không nói các cường giả lão tổ bình thường, dù rằng thần hoàng cũng bị dọa tiểu ra quần chân mềm nhũn. Là thời điểm nên chấm dứt. Lý Thất Dạ cười vàng. Thời gian ngắn tất cả mọi người trong thiên đình giới ngừng thở. Mọi người đều biết cổ Linh Nguyên, thần Mộng Thiên, Hải Loa Hào bị diệt tới cuối là tổ lục. À, ta tới chiến một trận lúc này xong. Lý Chi Tử cười như điên, lao khỏi tổ lục xông lên bầu trời. Hắn biết bà gốc tổ thụ tổ lục không thể che chở mình, hắn không thoát khỏi cái chết, vậy không bằng chết sớm. Người cũng là mặt hàng một chiều, Lý Thất Dạ một câu xong nói. Cổ thụ của ta đang thời kỳ toàn thịnh, dù phụ thân ngươi khi còn sống cũng vòng qua nói chỉ là ngươi. Lúc này gốc tổ tụ đang ở trạng thái đỉnh phong nhất, cường đại không cách tưởng tượng, dù là tiên đế trên trời chỉ sợ là nhượng bộ lui binh, nói chỉ là song đế chi tử. Một chiêu thì một chiêu, dù sao ta không cầu xin tha thứ. Song đế chi tử cười hét lớn, giết. Lập tức hắn thiêu đốt toàn bộ huyết khí thọ huyết, rót tất cả lực lượng vào tiên đế chân khí. Oanh một tiếng lớn, thiên diệt đánh ra, một kích đánh nát vòm trời, chặt đứt cảnh cây xanh, uy lực của nó lớn không cách tưởng tượng. Phanh một tiếng, nhưng mà thiên địa thiên diệt cường đại hơn cũng không cách địch lại cây xanh. Cây xanh đánh ra một kích hủy diệt, cảnh xanh lập tức đâm chết song đế chi tử trên bầu trời. Nhìn đám người song đế chi tử, hắc ám tổ vương thần mộng thiên bị đánh chết trên bầu trời, cả thiên linh giới vô cùng yên tĩnh. Mọi người cảm thấy chấn động mạnh, hít thở không thông, nội tâm mọi người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Phải biết rằng đám song đế chi tử, hắc ám tổ vương là tồn tại đỉnh phong thiên linh giới. Cho dù song đế chi tử, hắc ám tổ vương không phải tồn tại hoành kích tiên đế, họ lại cách hoành kích tiên đế không xa. Họ cường đại như vậy trong cả thiên linh giới cũng là cường giả đếm trên đầu ngón tay. Dù có cường đại như thế, đối mặt với cây xanh chỉ là sâu kiến. Nói giết liền giết, một đầu cành lập tức đâm giết đám song đế chi tử, hắc ám tổ vương. Đây là lực lượng vô địch đáng sợ cỡ nào. Thời điểm này nhiều người nghĩ tới lời Lý Tất Dạ, cho dù phụ thân song đế chi tử còn sống, đối mặt cây xanh này vẫn phải đi vòng. Phải biết rằng phụ thân song đế chi tử là tiên đế, một cái tiên đế đối mặt cây xanh phải vòng qua, nghĩ một chút bất kể kẻ nào cũng thấy khủng bố. Cây xanh này cường đại vượt tưởng tượng của mọi người. Nhiều người muốn biết cây xanh này là thứ gì. Hiện tại cảnh xanh đã chết, nó lại hóa thành cây khô, hóa thành thần thụ lĩnh. Như vậy thời điểm cây xanh này còn sống là tồn tại thế nào? Vô số người người nhìn bên này, tập trung nhìn vào tổ lục. Hiện tại nội tâm mọi người là bình thản hơn. Tất cả mọi hiểu tổ lục sắp chết đến nơi. Năm đại vô địch thần mộng thiên, hắc ám vương tử, tổ vương, song đế chi tử, ba người đã chết trận, Lăng Phong Vân đã đầu hàng, hiện tại chỉ còn Khê Trúc Tiên. Huống chi giờ phút này Cổ Linh Nguyên thần mộng thiên, Hải Loa Hào ba đại truyền thừa đã diệt. Hôm nay tổ lục không trốn thoát vận mệnh bị đồ diệt. Lúc này trong tổ lục vẫn tĩnh mịch, cả tổ lục bị khí tức tuyệt vọng bao phủ. Trước đó vô số cường giả trong tổ lục còn hoan hô, tự nhận có ba gốc tổ thụ thủ hộ, họ tránh được một kiếp, nhưng hiện tại họ không là gì cả. Chấm dứt thôi. Giờ phút này giọng Lý Thất Dạ vàng, tiếng nói từ 9 tầng trời vọng xuống. Lý Thất Dạ không, Lý công tử, ta nguyện ý đầu hàng tổ lục, ta nguyện ý đầu hàng. Thời điểm này tổ lục có tiếng nói, Khê Trúc Tiên truyền ra, hiện tại Khê Trúc Tiên là giờ cờ trắng đầu hàng. Lúc này Khê Trúc Tiên lớn tiếng kêu, Lý công tử, tổ lục chúng ta nguyện ý buông tha tất cả, chúng ta nguyện ý đầu hàng, từ hôm nay trở đi tổ lục là của người. Trẻ Lý Thất Dạ lãnh đạo, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng, cho nên cơ hội đã bỏ qua thì không còn. Chương 2423, thời điểm nên dứt điểm. Lý công tử, mỗi người chúng ta đều có lúc sai lầm. Trận chiến tranh vừa rồi chúng ta thua, chúng ta nguyện ý giao tổ lục, buông ta tất cả, Lý công tử còn không muốn bỏ qua chúng ta sao? Khê Trúc Tiên vội lớn tiếng kêu. Tiếc, trước đó các ngươi không nghĩ vậy, thời điểm tuyệt vọng nhất mới đưa lựa chọn thì đã trễ, thế gian không bán thuốc hối hận. Lý Thất Dạ bình tả nói. Lý công tử, tục ngữ nói, giết người đầu rơi xuống đất mà thôi, Khê Trúc Tiên cầu xin tha thứ. Tốt, không nên nói nhân từ đạo đức với ta, cũng không nên nói đáng thương với ta. Đại đạo vô tình, không có nhân từ đáng nói, nhân sinh chỉ có lựa chọn, đã lựa chọn sai phải thản nhiên đối phó. Lý Thất Dạ bình thản nói, trời xanh không ức nhiếp kẻ yếu, cũng không có lấn cường giả. Tuy ta không phải trời xanh, nhưng ta không cho địch nhân lựa chọn lần hai. Nếu ta thất bại, ta bình thản đối mặt kết quả, bị phân thân toái cốt. Đã lựa chọn thì đừng có hối hận. Nhìn Khê Trúc Tiên cầu tha thứ, cả thiên linh giới ngừng thở, không ai lên tiếng. Bởi chuyện như thế không có gì đáng nói. Thế giới giới tù sĩ tới này đều thế, mạnh được yếu thua, đã lựa chọn là địch thì kết quả không chết không ngớt. Lý Thất Dạ cũng tốt, Khê Trúc Tiên cũng được. Thời điểm đối mặt với chiến tranh, vạch chuẩn bị kết quả xấu nhất. Giống lần chiến tranh hiện tại, nếu Lý Thất Dạ thắng được, hắn là diệt tất cả địch nhân. Nếu hắn thua, hắn sẽ bị phanh thây, thậm chí giày vò sống không bằng chết. Chiến tranh tới nay tàn khốc như vậy, địch nhân chưa bao giờ nhân từ, nên mình cũng không cần nhân từ. Khoảng thời gian ngắn, mặt Khê Trúc Tiên tái nhợt đứng đó. Giờ phút này hắn không có lựa chọn khác. Dù tổ lục nguyện ý buông tha tất cả, chỉ cần Lý Thất Dạ tha cho họ một mạng cũng không được. Hiện tại Khê Trúc Tiên hối hận không kịp, mang tới tai họa ngập đầu cho tổ lục. Hơn nữa tổ lục họ không phải bị công phá đơn giản như thế. Tột bọn họ có kết cục giống thần Mộng Thiên, cổ Linh Nguyên. Thời điểm này Khê Trúc Tiên cực kỳ hối hận. Hối hận về cái gì mình không lựa chọn giống Lăng Phong Vân. Nếu hắn lựa chọn như Lăng Phong Vân, dù tổ lục không còn, ít nhất có bảo toàn được con cháu. Hiện tại họ không chỉ mất tổ lục, môn hạ đệ tử tùy thời tan thành mây khói. Từ đầu hắn là quá mức tự tin, tự nhận có tổ thụ che chở, không sợ kẻ nào trong thiên hạ. Thật không ngờ cuối cùng là lâm vào kết cục như vậy. Tiếc rằng thế gian chưa từng bán thuốc hối hận. Khi Trúc Tiên tội nhân tổ lục, cả tổ lục đã bị hủy trong tay hắn. Chuẩn bị cho tốt, tai nạn tiến tới. Lý Thất Dạ lãnh đạo một câu, anh một tiếng lớn, một cái phiến cành xanh dài hẹp nện thẳng vào tổ lục. Phiến cành xanh nhìn qua cực kỳ yếu ớt, nhưng thời điểm cành xanh xuất hiện không gì kháng cự được. Giết! Lúc này Kế Trúc Tiên không có lựa chọn, chỉ có chết chặn. Điên cuồng hét một tiếng, thân thể nổ tung, huyết khí còn lại của Khê Trúc Tiên biến thành một kích. Một kích chỉ có huyết ảnh, huyết ảnh phóng lên trời, được máu huyết Khê Trúc Tiên. Một kích nổ vang trời, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Phanh một tiếng lớn như vậy, không quản Khê Trúc Tiên ép khô máu huyết của mình đánh một kích, hắn vẫn không thể cải biến kết cục. Cảnh xanh đâm thẳng tới, huyết ảnh thập phần yếu ớt lập tức bị đâm thủng, bị chém giết nhanh chóng. Cảnh xanh giáng xuống tổ lục, ông một tiếng, thời điểm ba gốc tổ thụ sáng, ba miếng tổ phù bắn ra pháp tắc vô tận, pháp tắc như nước hóa thành cái thuẫn, giống thuẫn bao phủ tổ lục, giống tấm chắn che mưa cản gió cho tổ lục. Phanh một tiếng vang thật lớn, cảnh xanh dài hẹp đánh thẳng vào cự thuẫn, không tưởng tượng nổi là cự thuẫn lại có thể ngăn cản cảnh xanh. Sau đó phanh một tiếng, cả tổ lục bị rung chuyển, nhiều lão tổ trong tổ lục chấn động ngã xuống, đại dương bên ngoài tổ lục chấn động sinh ra sóng lớn hàng tỷ trượng, tùy thời nhấn chìm tổ lục. Tốt! Thấy cự thuẫn cản một kích, cảnh xanh vô số đệ tử tổ lục hoan hô, nháy mắt thấy được hy vọng, hoặc có thể ngăn cản một kích hủy diệt. Tiếc chỉ là dẫy chết mà thôi. Giọng bình thản của Lý Thế Giả lại vang vọng thiên linh giới. Oanh oanh oanh, nháy mắt bầu trời có cảnh xanh dài hẹp giáng xuống, cảnh xanh dài hẹp bao phủ vùng biển bên ngoài tổ lục. Thời gian cực ngắn, cả tổ lục mất đi liên hệ với thiên linh giới. Phanh một tiếng, mọi người cảm thấy mặt đất chấn động một lát, không phải chấn động đơn giản. Nháy mắt mọi người cảm nhận được tổ lục bị chặt đứt liên hệ với đại địa. Quả nhiên, nghe tiếng lớn vang vọng, ba tấm tổ phủ vốn tỏa ra hào quang sáng ngời, giờ ảm đạm vô quang, giống như ba gốc cây tổ thụ bị chặt đứt rễ. Tổ thụ không cách mượn lực lượng thiên địa, thế cảnh này tồn tại vô địch hiểu huyền cơ thì thào. Mọi người đều biết thời điểm tổ lục cắm rễ, quy hư đại địa ý nghĩa dung hòa, một thể với đại địa. Có đại nghĩa có thể mượn được lực lượng đại địa, mà gốc cây xanh chặt đứt liên hệ đại địa với tổ lục. Như vậy nó chặt đứt tường liền của tổ thụ với đại địa. Kể từ đó ba miếng tổ phù không có cách nào mượn lực lượng đại địa nữa. Phanh một tiếng, nháy mắt cảnh xanh không chút do dự, đâm thủng cự thuẫn do tổ phù biến thành. Phanh phanh phanh tiếng vang, cảnh xanh đâm thẳng vào mặt đất tổ lục. Sau khi cảnh xanh đâm vào mặt đất, nó như linh xà cuốn lấy ba tấm tổ phù. Trời ơi, trốn đi! Thấy cự thuẫn bị đâm rách vô số, tù sĩ tổ lục bị dọa phá gan. Khoảng thời gian ngắn, cả tổ lục lâm vào hỗn loạn, vô số cường giả quay người bỏ chạy, thậm chí một ít lão tổ đào tẩu. Không, để giải yếu và hài đồng chạy đi, chúng ta lưu lại. Có một lão tổ địa vị cực cao làm chủ điên cuồng hét. Hắn ngăn cản lão tổ và cường giả khác trong tổ lục chạy trốn. Lúc này mấy lão tổ tổ lục mang bảo thuyền thật lớn tới, mang người già và hài đồng lên bảo thuyền. Nội tâm những lão tổ hiểu rất rõ, Lý Thất Dạ tuyệt đối không bỏ qua cho họ. Dù họ chạy tới chân trời góc biển, Lý Thất Dạ cũng chém giết họ. Nhưng mà không nghi ngờ, Lý Thất Dạ không có đuổi giết người già và hài đồng, cho nên họ mới đưa ra quyết định đưa chúng đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.